Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, dạy ngươi làm người. Không thể không nói, mặc dù Bess chỉ có 2 lần sờ bóng, nhưng hắn mới là lần này phản kích đạo diễn cùng diễn viên chính. Mặc kệ Wolfsburg cái này trận đấu mùa giải có thể hay không đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái. Thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân, hắn đều là Bundesliga tốt nhất tân tú có lợi nhất người cạnh tranh. Lắng tai nghe lấy trong TV, sướng ngôn viên kích tình rào rạt giải thích, Chu Lôi cười lấy quay đầu vỗ vỗ Tôn Phỉ, nghe một chút, hắn hiện tại là đại nhân vật. Tôn Phỉ liếc mắt, tiện tay xé mở chân không cái túi đem một cây vịt chân nhét vào miệng. Nghiêng mắt ngắm lấy lại tinh thần Ngô Mẫn. Ngô tỷ, không nghĩ tới sao, cái kia Bess là nàng đệ đệ. Thân đệ đệ nha, cần phải ngươi nói nha. Tôn Phỉ giống như cười mà không phải cười đưa tay vỗ vỗ bên cạnh vị trí để Ngô Mẫn ngồi xuống. Chậc chậc, hơn một năm không thấy. Vóc người này, khó trách Bess nhớ mãi không quên. Chấm ngoặc kép. Mặc dù quốc nội rất nhiều fan hâm mộ đều đã biết rõ Bess phục xuất. Thậm chí nhìn ra sân Wolfsburg đá với Schalke 04 bên trong Bess đạo diễn đại nghịch chuyển trò hay. Nhưng không thể không nói. Tại quốc nội, Bayern lực ảnh hưởng mới là no một. Trận đấu này để vô số fan hâm mộ ngồi tại trước máy truyền hình lần thứ nhất tận mắt thấy Bess tranh tài bóng người. Wolfsburg lần này phản kích vô cùng trôi chảy. Cuối cùng Dzeko đánh đầu. Jenner sút gôn. Mizimovic truyền trong đều là một cước ra bóng. Lại hướng phía trước Carrick cùng Bess truyền bóng cũng chỉ có 2 lần sờ bóng. Trôi chảy truyền nhận bóng phối hợp để Bayern phòng thủ hoàn toàn sờ không được phương hướng. Chiếu lại đến nhìn xem Bess cước này dài đến 34m kề sát đất truyền xa. Lần này chiếu lại ống kính là dọc nhìn xuống, vô số chiếc máy truyền hình fan hâm mộ đều hơi một tiếng sợ hãi thán phục. Bess tại Ribery cùng Jose Ernesto sắp vây kín thời điểm, đột nhiên khởi động đẩy ra bóng ra lao ra khỏi vòng vây. Tại Ernesto sắp một lần nữa dính sát trước đó đưa ra một cước phương hướng ngược kề sát đất truyền. Xa. Bóng ra từ sau rút bảo vệ Zé Roberto sau lưng lăn qua. Bóng ra từ vị trí tiền đề Lucio trước người lăn qua. Cái này truyền bóng như lưỡi dao bình thường đem Bayern Munich phòng tuyến cắt. Lộ ra rồi bên trái đường cái kia to lớn lỗ hổng. Hai đội huấn luyện viên tịch khác biệt quá nhiều. Maga an tĩnh ngồi tại chỗ. Mà Klinsmann rất có chút giống mấy năm sau Conte. Trên nhảy dưới tránh khoa tay múa chân giống con khỉ lớn. Không phải do hắn không vội. Ngay tại trận đấu này trước đó, Bayern chủ tịch Huen công khai tỏ thái độ duy trì Klinsmann. Người trong nghề đều biết rõ. Đây là câu lạc bộ sau cùng thông điệp. Thành tích không được nữa người liền phải xéo đi rồi. Cho nên làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bess ngoài ý muốn phát hiện. Ribery cùng Lam cái này một đường tựa hồ hoàn toàn không cố kỵ sau lưng trục bánh xe biến tốc. Vẫn như cũ không chút kiêng kỵ đi lên ép. Ngươi dám đi lên ép. Lão tử vài phút dạy ngươi làm người. Bess hướng về phía Makoto Hasebe cùng Carrick làm rồi cái hướng phía trước thủ thế. Adam Simpson trước tiên phát hiện rồi dị dạng. Wolfsburg chạm vị có chút kỳ quái. Carrick tựa hồ cùng Makoto Hasebe có tấp nập đổi vị. Hơn nữa Misimovic vậy tại hướng đường biên khẽ động. Bess lại lui về vô cùng sâu. Thứ 43 phút đồng hồ. Ribery bên trong cắt sau thẳng truyền. Lam xuống để truyền trong. Trung lộ Simunek lực áp closer đánh đầu giải vây. Bóng ra công bằng chính hướng Bess bay đi. Sau lưng Jose Ernesto lập tức chạy tới. Ribery vậy ý đồ phản đoạt. Ít nhất phải cho các đội hữu tranh thủ trở về thủ thời gian. Nhưng là Bess không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn tại chỗ đằng không mà lên. Úp úp, Bess móc câu. Trên khán đài tiếng hò hét bỗng nhiên cất cao. Best dùng một cước tiêu chuẩn móc câu đưa bóng hướng phía trước đưa. Hơn nữa vừa vặn đưa đến The Roberto sau lưng. Vừa vặn đưa đến Lucio trước người nhưng hắn không giành được vị trí. Bởi vì giữa hai người đứng đấy cái người mặc quần áo chơi bóng Misimovic. Wolfsburg phản kích lại tới. Best đẩy ra hãm không được xe xông tới Ernesto. Co cẳng rồi xoay người về phía trước. Misimovic quay đầu mắt nhìn trung lộ sau. Khiến người ngoài ý lựa chọn đột phá. Nhưng hắn cũng biết rõ sau lưng Lam về truy tốc độ rất nhanh. Chỉ dẫn theo 6-7 mét. Misimovic lập tức truyền trong. Bên trái đường Jenner cùng Schweinsteiger lẫn nhau nắm kéo hướng cấm khu bên trong phóng đi. Leo giống căn như cọc gỗ ngây ngốc đứng tại cấm khu bên trong. Chỉ có Breno dàn lấy Dzeko. Dzeko thể hiện ra rồi một cái ưu tú trung phong đặc chất. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước sau mới đột nhiên phóng tới trước điểm. Làm Misimovic truyền trong thời điểm. Dzeko đâm kinh nghiệm chưa đủ Breno ngăn ở sau lưng. Hắn trực tiếp dùng đệm đệm bắn. Dzeko đoạt điểm. Xà ngang cản ra rồi Edin sút gôn. Bayern trốn qua một kiếp. Adam Simpson lời còn chưa dứt. Breno vội vàng mà chẳng có mục đích đưa bóng đỉnh ra cấm khu. Trên thực tế bên cạnh hắn căn bản liền không có Wolfsburg cầu thủ. Từ móc câu truyền bóng về sau một mực đang bắn vọt Best rốt cục chậm lại tốc độ. Hắn tại điều chỉnh bước điểm. Hỏa thần, thật sự là cảm ơn. Cho ta dựng rồi cái không thể lại bổng pháo đài. Cơ hội, Đào Vĩ thì thào nói nhỏ. Best là có sút xa năng lực. Best chân phải gắt gao dẫm tại trên bãi cỏ. Tráng kiện mà phát đạt bắp chân cơ bắp hơi phát run. Sau đó hắn hơi nghiêng người sang. Tầm mắt chăm chú nhìn chính rơi xuống bóng ra. Cuối cùng nghiêng nghiêng huy động chân trái. Bóng ra hóa thành bạch quang từ ngây người như phỗng leo bên mặt lướt qua. Renzing phản xạ có điều kiện tại chỗ nhảy lên. Đụng đại vận duỗi ra hai tay. Hắn cái gì đều không đụng phải. Thế lớn lực trầm sút gôn. Bóng ra từ Renzing đỉnh đầu cao tốc bay vào cửa lớn. Renzing giơ lên hai tay tựa hồ tại đầu hàng. Trời ạ, Best lăng không rút bắn phá cửa. Adam Simpson sục sôi tiếng gào thét tại mỗi TV cơ trước vang lên. Thiên tài Best, đó là cái khiến người vô cùng hưng phấn thiên tài. Mang tính tiêu chí thẳng truyền. Xảo diệu thoát khỏi phương thức. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm đại lực sút xa. Đó là cái toàn năng thiên tài giữa trận. Không không không, hắn không phải thiên tài. Hắn chính tại đem thiên phú chuyển đổi thành thực lực. Hắn sẽ thành, không không không, hắn đã là Bundesliga tốt nhất giữa trận một trong. Thịt ngon mà, đang cố gắng gặm vịt chân Tôn Phỉ run run xuống. Cái này sướng ngôn viên thổi có chút qua a. Hàn Lôi cùng Ngô Mẫn liếc nhau đều không lên tiếng. Nguyên bản quan hệ không tệ hai tỷ muội như lâm đại địch. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm chúc mừng. Maga lại vậy không trang bê rồi. Cùng Rob ôm thành một đoàn. Dự bị chỗ trên các cầu thủ hưng phấn phóng tới trượt quỳ mà đến Best trên trận Bayern cầu thủ trên. Mặt có không có sai biệt chết lặng biểu lộ. Cảnh tượng như vậy bọn họ một cái trận đấu mùa giải trải nghiệm số lần vượt qua rồi phía trước 2-3 cái trận đấu mùa giải tổng cùng. Tiếp sóng trên màn hình bắt đầu chiếu lại. Hơn nữa tận lực từ Best cái kia nhớ đặc sắc móc câu thẳng truyền ra bắt đầu. Misimovic đột phá truyền trong. Dzeko sở diệu vị trí chạy sau sút gôn. Lại đến cuối cùng Best cái kia nhớ thạch phá thiên kinh nghiêng người lăng không ngang rút. Không thể không nói, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng trên thị trường Bayern không có bù mạnh bên phải hậu vệ thực sự rất thất. Sách, Otto không cách nào thích ứng Bundesliga. Leo trạng thái, Bayern chết bên trong đoàn huyên tiếc hận nói. Tại Misimovic truyền trong, Dzeko đoạt điểm, Bessa lúc bắn, leo như cái người bù nhìn đồng dạng đứng tại cấm khu bên trong. Hắn cái gì cũng không làm. Best cái cuối cùng từ dưới đất bò dậy đến. Hắn hướng về phía chính tại thúc giục cầu thủ tranh thủ thời gian trở lại trên sân bóng Maga nháy mắt mấy cái. Phí sức Coach, ta làm thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.